Chương 129, Thiếu Lâm tự Đại Mạc rớt ra. 7 ngày sau, phiếu miểu phong hạ, nhưng lại quả thực xuất hiện nhất đại đội nhân mã, Lý Thu Thủy tự mình đem Lý Thanh Lộ mang đến Linh Thứ Cung. Đối với Lý Thanh Lộ mà nói, nàng giống như là cái đáng thương tiểu sơn dương một loại, hoàn toàn không có tự do, đã bị Lý Thu Thủy cấp gả cho Tố Muội gặp mặt Sở Nguyên, điều này làm cho nàng có chút không yên, nhưng sinh Vu Đế Vương ra, nàng từ nhỏ chỉ biết đây là chính mình vận mệnh. Cũng may Linh Thiếu Cung nội đều là nữ tử, một quyển thanh trừ nữ lại cùng nàng tuổi tương đương, Vương Ngự Yên lại của nàng biểu muội, nhưng thật ra ở chung có chút khoái trá. Vì thế, ngay tại một ngày này, Sở Nguyên đơn giản ở Linh Thiếu Cung Trung, tổ chức một hồi thế kỷ hôn lễ, Vương Ngự Yên, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh, A Chu, A Bích, Lý Thanh Lộ, thậm chí là vô giúp vui tiểu A Tử, kể hết tham dự. Lý Thanh La cũng bị Sở Nguyên phái người, từ Mạn Đà Sơn Trang thỉnh lại đây. Chư nữ tự nhiên là cảm động rối tinh rối mù, liền liên Tần Hồng Miên kia mấy gia nô, cũng là có chút vui mừng, các nàng nữ nhi theo Sở Nguyên lâu như vậy, cuối cùng là có cái danh phận. Mà hôn lễ qua đi không vài ngày, còn có tin tức truyền đến, Đại Liêu Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong, Hiệp Liêu Quốc Tam Quân Tổng Giáo Đầu Tiêu Viễn Sơn, ở Đại Tống Triều Đình cho phép hạ, xuất lĩnh 3.000 Liêu Quốc thiết kỵ, quân tiên phong thẳng chỉ Thiếu Lâm tự này tin tức vừa ra, cả hoa hạ động đất động, vô luận là giang hồ môn phái, vẫn là Tây Hạ, Đại Lý Triều Đình, vô số người đêm tối kiêm trình, đi trước Thiếu Lâm tự xem diễn. Trận này tuồng rốt cục muốn lên diễn. A Sở Nguyên có chút cảm khái nhìn thấy phương xa, mang theo vừa mới tân hôn yến ngươi trừ nữ, xuất lĩnh Linh Thiếu Cung mọi người mã, xuất phát đi trước Hà Nam. Trừ bỏ hắn cùng Vô Nhai Tử ở ngoài, ước chừng mấy trăm hảo nhân tất cả đều là nữ tử, nhất là Vương Ngự Yên trừ nữ lại thanh lệ tuyệt luân, đi ở trên đường, không có lúc nào là không hề hấp dẫn những người khác ánh mắt. Thung Sơn, Thiếu Lâm Tự. Đây là Sở Nguyên lần thứ hai đi vào Thiếu Lâm Tự. Đang cười ngạo thế giới thời điểm, hắn tang làm tâm bệnh phiêu cuồng lượng một phen hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự, còn đem phái Tung Sơn hãm hại sửng sốt, mà lúc này đây, Thiếu Lâm Tự trận này tuồng, coi như là hắn một tay bày ra đi vào Thiếu Lâm Tự dưới chân núi, liền thấy một đội nhân mã, sắp xuất hiện nhập các yếu đạo đều phong tỏa lên, này giang hồ nhân sĩ muốn đi vào, sẽ bị ngăn trở xuống dưới những người này dĩ nhiên là Đại Tống quân. Đội ta dựa vào Sở Nguyên biết, từ Tiêu Viễn Sơn mượn dùng Liêu Quốc lực uy áp Đại Tống, dục muốn báo thù Tuyết Hận là lúc, sự tình cũng đã bay lên tới rồi quốc gia mặt, đường đường Đại Tống triều đình bị bê mặc cho Liêu Quốc quân đội tiến vào Tống cảnh, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Này đây đối Đại Tống triều đình mà nói, tham dự việc này nhân càng ít càng tốt, nhưng biết quý biết, loại chuyện này hoàn toàn không thể nhẫn được không? Lão tử tân tân khổ khổ đạo diễn trận này tuồng, ngươi đặc biệt sao thế, nhưng ngăn cản người xem tiến tràng quả thực buồn cười như thế nghĩ. Hắn không chút nào dừng lại, mang theo mấy trăm hào Linh Thiếu Cung nhân mã, một đường về phía trước, xem cũng không xem này Đại Tống binh lính liếc mắt một cái. Đứng lại hắn như vậy kiêu ngạo, tự nhiên nhạ đắc này Đại Tống quan binh rất không thích. Lúc này còn có một cái trung niên tướng lanh chặn đường đi, Thiếu Lâm tự hôm nay phong tự, bất luận kẻ nào không được lên núi, vì người bắn từ xưa dân không cùng quan tranh. Này giang hồ nhân sĩ võ công cao tới đâu, mắt thấy đường bị phong tỏa, ngay cả một đám không phải lửa giận tận trời, nhưng còn không phải ngoan ngoãn dừng lại cố tình này đuôi mù tiểu tử, mang theo nhất đống lớn xinh đẹp cô nương, liền dám đến xúc triều đình rủi ro không thể không nói. Vị này triều đình tướng lanh võ công, Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra đến, chống đỡ đã chết liền cùng cái bang trưởng lão một cái cấp bậc, nhưng hắn cái giá, quả nhiên là so với đại lý hoàng đế còn muốn đại. Ngựa khí lại hướng đắc muốn chết trên cao nhìn xuống, cả vũ lấp miệng em này bị ngăn trở trụ giang hồ hào kiệt, hưu chưa bị Tiêu Viễn Sơn xử lý đảm công đảm bà, Triệu Tiễn Tôn, Trí Quang lão hòa thượng, cái bang chứa nhiều trưởng lão. Cùng với mặt khác các môn các phái cao thủ, giờ phút này lại đều không ngoại lệ thần tình xanh mét đứng ở một bên, hiển nhiên không dám đắc tội vị này tướng quân. Mã lật qua bích giờ khắc này, mặc dù Sở Nguyên đối thế giới này cái gọi là triều đình không có nửa điểm lòng trung thành, cũng cảm giác được một trận lửa giận khó trách Bắc Tống ở lịch sử thượng liền yếu đuối vô năng, đối mặt Liêu Quốc không núm, hàng năm tiến cống, đối mặt triều đại con dân lại diêu võ dương oai, thật sự là ngày cầu loại này ngốc hai đều có thể làm được tướng quân, quốc gia không kém mới đặc biệt sao, có quỷ ta muốn lên sơn, ngươi dám trở ta. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn. Thấy vị kia tướng quân, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, con trong ngáy mắt, tuyệt thế cường giả khí thế liền như một tòa nguy nga núi lớn, hướng tới đối phương đè ép quá khứ, áp đối phương không thở nổi. Thấy vậy một màn, chung quanh mấy trăm danh tống quân tướng lãnh, nhất tể lấy mâu ngẫu nhiên hét to, lớn mật dám đối Ngô tướng quân vô lễ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Thật lớn nhất định mụ a, lão tử rất sợ đó a. Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, giờ phút này này đó quan binh ở hắn trong mắt, chính là con kiến một loại tồn tại, hắn mày nhất ngưng, liền chuẩn bị muốn đại khai sát giới, nhưng vào lúc này, hắn bên người Lý Thanh Lộ, đột nhiên tiến lên từng bước, cầm một quả hoàng kim. Lệnh bài, liền đối với vị kia Ngô tướng quân quát lớn đạo, lớn mật bản cung chính là Tây Hạ công chúa, người này là ta Tây Hạ phò mã, các ngươi dám can đảm trở chúng ta đường đi, chẳng lẽ không sợ khiến cho hai quốc phân tranh sao? Trời đất chừng dám. Lý Thanh Lộ cường thế cùng với nàng trong tay kia mai lệnh bài vừa ra, Sở Nguyên thế nhưng cảm giác được rõ ràng, vị kia Ngô tướng quân khí chàng lập tức liền yếu đi nhất hơn phân nửa, các hạ là Tây Hạ phò mã lao tử thật sự là ăn xong chính là. Tây Hạ này viên đạn tiểu quốc, ngươi cũng sợ. Sở Nguyên trong lòng đối này tướng quân sát ý, lập tức tiêu đến đỉnh điểm, mà hoàn toàn vào lúc này, lại có một đạo thanh âm, từ sau phương xa xa truyền đến, dừng tay người này là ta đại lý quốc Phật tử, gặp Phật tử như gặp bệ hạ, ai dám đối Phật tử bất kính, đó là cùng ta đại lý khai chiến. Theo thanh âm, chỉ thấy đại lý quốc Chu Đan Thần mang theo một đám võ sĩ, cưỡi khoái mã đi tới giữa sân, mà ở hắn phía sau, ẩn ẩn còn có thể thấy đại đội nhân. Mã, không cần phải nói, có thể làm cho hắn xung phong, tự nhiên là đại lý hoàng đế. Đoàn Duyên Khánh đã muốn kế vị không đợi Sở Nguyên nghĩ lại, vị kia Ngô tướng quân vừa nghe hắn lại là đại lý Phật tử, bật người khí thế tai ải bà phân, đầu to thẳng điểm đạo, một khi đã như vậy, vị tiên sinh này thỉnh lên núi đi. Ta dựa vào Sở Nguyên mang theo chúng nữ liền hướng trên núi bước vào, trước khi rời đi, hắn một cước bay lên, không chút khách khi đem kia Ngô tướng quân đoán bay đi ra ngoài, sinh tử không biết. Thực đặc biệt sao khiếm biển.